ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, lời này vừa nói ra, Tiểu Lệ khóe miệng ý cười đột nhiên trở nên thâm trầm mà quỷ dị lên. Nàng ôn nhu nói, ngài chỉ cần tự mình đi thí nghiệm quá sẽ biết. Kỳ Vô Hoan trầm mặc mà nhìn chằm chằm nàng nhìn thật lâu sau. Khóe mắt hơi hơi thượng trọn, mắt đỏ có một đạo ánh sáng, sáng ngời mà bén nhọn, như là tưởng từ nàng trên mặt nhìn ra điểm cái gì manh mối tới. Vài giây sau, hắn cũng nở nụ cười. Hành, cảm ơn, ta đã biết, khách khí, ngươi nhớ rõ ngươi lần trước cũng cùng ta nói rồi những lời này sao? Đương nhiên nhớ rõ, ở Kỳ Vô Hoan hỏi nàng nên như thế nào thông quan xoay tròn ngựa gỗ thời. Demony tại quái đàm nhạc viên, vị này NPC hướng dẫn du lịch cái gì đều biết. Cũng cơ hồ là hỏi gì đáp nấy, thả sẽ không đối người chơi nói dối. Mấy ngày nay Kỳ Vô Hoan cũng thí nghiệm qua, cái gì kỳ quái vấn đề đều thử qua, nhưng chỉ có một loại hình vấn đề, nàng tuyệt đối sẽ không trả lời. Đó chính là cùng người chơi này chưa thông quan trò chơi có quan hệ vấn đề. Chỉ cần là đề cập như thế nào thông quan, nàng liền đều sẽ không trả lời. Cho nên hắn vừa rồi vấn đề rất có thể cùng thông quan phương pháp có quan hệ. Kỳ Vô Hoan lại hỏi, ta vừa rồi vấn đề cùng mê cung thông quan phương thức có quan hệ sao? Không có, cùng chạm vào xe, bánh xe quay đâu, không có, kia, nhà ma. Thuyền hải tặc đâu, Tiểu Lệ, ngoặc kép, lần này người chơi như thế nào như vậy quỷ tinh? Nàng chỉ có thể bài trừ công thức hóa mỉm cười, ấn trình tự trả lời. Ngài chỉ cần tự mình đi thí nghiệm quá sẽ biết, chính là như vậy cùng trực tiếp nói cho bọn họ. Đáp án có cái gì khác nhau? Kỳ Vô Hoan từ lần đầu tiên vấn đề được đến một cái tin tức. Vấn đề này có lẽ cùng nào đó trò chơi hạng mục quá quan phương thức có quan hệ. Sau đó lại dùng mặt sau vấn đề biết được, Tiểu Lệ cũng không sẽ giấu giếm đã qua quan hạng mục tương quan tin tức. Bọn họ đã thông qua 4 cái trò chơi hạng mục, chỉ còn lại có 2 cái. Đến nỗi là nhà ma vẫn là thuyền hải tặc, cái này cũng dễ dàng phân biệt, không phải có đã thông qua thuyền hải tặc người chơi sao? Bọn họ cũng không phải là Tiểu Lệ, nếu không quan hệ, có thể chuẩn xác mà trả lời không? Nếu có quan hệ, cự tuyệt trả lời, hoặc là nói dối, Kỳ Vô Hoan cũng có thể từ bọn họ thần thái phán đoán ra tới. Hơn nữa đây đều là chính hắn suy đoán ra tới cũng sẽ không kích phát quái đàm cảnh cáo. Ngoặc kép, Tiểu Lệ trầm mặc, Kỳ Vô Hoan thấy vậy đắc ý mà cười cười, thổi thanh lưu manh chạm canh gác, ngoắc ngoắc ngón tay, đi, Lệ Lệ, tùy bổn thiếu gia trở về, mắt thấy hai người phải rời khỏi. Thanh niên lại đột nhiên dừng bước chân, chậm rãi xoay người hướng dẫn du lịch cười cười. Đúng rồi, ta còn có cái vấn đề, Tiểu Lệ khóe miệng hơi không thể nghe thấy mà trừ một chút. Ngài mời nói, ở bánh xe quay hạng mục chung có thể sử dụng bộ xương khô che giấu người hơi thở. Sao, có thể kia ở mồ có một cái tràn đầy hài cốt hố to sao? Tiểu Lệ không có bất luận cái gì chần chờ đáp. Có, sau đó bổ sung nói, kỳ thật đây mới là tiến vào ngã tư đường sau đơn giản nhất thông quan phương pháp, cũng không phải mỗi người đều có thể nín thở nghẹn cái vài phút. Giống Úy Huyên như vậy bình thường tân nhân người chơi, nếu là Kỳ Vô Hoan không nghĩ ra dùng ba lô để thở biện pháp, nàng khẳng định liền chết thẳng cẳng, sở hữu nghi hoặc đều được đến giải đáp sau. Kỳ Vô Hoan mới lôi kéo Nhiếp Uyên trở về khách sạn. Trên đường, thanh niên thọc thọc nam nhân eo. Uy, Lệ Lệ, ngươi như thế nào không hỏi ta vì cái gì muốn hỏi mặt sau kia hai vấn đề? Ngươi hoài nghi Vạn Lan. Kỳ Vô Hoan nhún vai. Cũng không phải hoài nghi. Chỉ là cảm thấy nàng vận khí tựa hồ có điểm hào quá đầu. Hắn vừa rồi đột nhiên nhớ lại một ít chi. Tiết. Tỉ như phía trước ở ngã tư đường thời điểm Demony lúc ấy Nhiếp Uyên mang theo Kỳ Vô Hoan là trước. Hết chạy đến ngã tư đường đèn đường hạ, mà mặt khác ba người chạy tới thời điểm, lại đã xảy ra một kiện rất kỳ quái sự tình. Vốn dĩ đi theo ba người mặt sau chính là ba điều thật dài hắc ảnh. kết quả đột nhiên có một bộ phận phân tán mở ra. Thậm chí là bò lên trên cột đèn đường chặn đèn đường. Bất quá thực mau lại hướng về bọn họ tụ lại, hình thành một cái đảo tam giác. Kỳ Vô Hoan lúc ấy không rõ đây là vì cái gì. Tưởng bởi vì bọn họ ba cái chạy trốn quá phân tán gây ra. Mà hiện tại nhớ lại tới, hắn có một cái suy đoán, có thể hay không là có người ở chạy vội trên đường ngừng lại rồi hô hấp. Đương không có người sống hơi thở thời điểm, mồ quỷ ảnh liền sẽ mất đi mục tiêu tản ra tại chỗ đào quanh. Nhưng phụ cận một khi có tân mục tiêu nói, lại hồi lập tức đuổi theo đi. Phía trước Kỳ Vô Hoan ở hố thời điểm, liền tận mắt nhìn thấy đến Phí Quý Thần hai người chạy quá dẫn đi rồi phụ cận sở hữu quỷ ảnh. Cái kia cảnh tượng liền có chút tương tự. Hơn nữa Vạn Lan ban đầu bị quỷ ảnh bắt lấy thời điểm cư nhiên chỉ dựa vào chính mình liền tránh thoát, đồng dạng là bị quỷ ảnh trào. Phí Quý Thần như vậy một cái thân thể khỏe mạnh nam nhân đều yêu cầu dựa vào đạo cụ mới chạy thoát. Nàng là như thế nào tránh thoát rớt? Lại nghĩ đến đang ngồi xương, hỏi Vạn Lan là như thế nào thông quan mê cung thời điểm. Đối phương có chút ấp úng bộ dáng, Kỳ Vô Hoan cảm thấy Vạn Lan tựa hồ có cái gì bí mật. Nhưng là vừa rồi từ Tiểu Lệ trong miệng biết được nàng cũng không có nói dối. Chẳng lẽ thật là bởi vì vận khí quá hảo? Kỳ Vô Hoan sờ sờ vành tai thượng màu bạc khuyên tai. Nghĩ đến nàng phía trước dãy dụa thời điểm ngã trên mặt đất đem cái mũi cấp đập vỡ. Chẳng lẽ là bởi vì quá đau, vừa lúc ngừng lại rồi hô hấp, cho nên là hắn suy nghĩ nhiều quá. Vạn Lan chính là như vậy may mắn. Kỳ Vô Hoan đột nhiên có điểm ê ẩm, hắn lại thập thập nhiếp uyên eo. Uy, Lệ Lệ, tới, bồi bổn thiếu gia chơi kéo búa bao, nhiếp uyên. Ngoặc kép, này ngu ngốc lại chịu cái gì kích thích. Liên thắng 7 đêm sau, Kỳ Âu Hoàng tìm về tự tin, xem ra hắn may mắn quang hoàn vẫn là ở, cho nên Vạn Lan như thế nào sẽ so với hắn còn may mắn đâu. Nhưng nếu bài trừ vận khí lời nói, chỉ có một khả năng, chính là nàng biết quá quan biện pháp, này khả năng sao? Trở lại khách sạn thời điểm, Phí Quý Thần đang ở giúp Vạn Lan cánh tay thượng trào thương tiêu độc. Ngẩng đầu hỏi, các ngươi đi đâu? Đi tìm Tiểu Lệ, ta nghĩ đến một cái thông quan nhà ma. Không, phải nói là dư lại sở hữu hạng mục biện pháp, Kỳ Vô Hoan tùy tiện mà tiếp đón nhiếp Tiểu Bạch Hoa. Nhi cấp chính mình bưng chén nước trà, tư thế yêu nhã mà uống một ngụm mà ni lời này vừa nói ra. Ba người đều kích động lên, vội vã truy vấn nói. Biện pháp gì, xem bọn họ tò mò đến mặt đều muốn dán lên tới. Đoan Mộc đại thiếu gia lại hơi hơi mỉm cười, không nhanh không chậm mà nói, đừng nóng vội, chờ Hạ Lữ, Hà Nhụy đã trở lại cùng nhau nói, bổn thiếu gia lười đến nói lần thứ hai. Phí Quý Thần, Quý Huyên, Vạn Lan, mẹ nó, hào tưởng tấu hắn, này sống còn đại sự nhi ai chịu nổi như vậy nhử a? Một đám đều huyền tâm, mắt trông mong mà nhìn hắn. Cố tình người này còn cùng cái không có việc gì người dường như. Làm lơ bọn họ, Cao Kiều Chân bắt chèo uống trà ăn đường, vẻ mặt hưởng thụ, còn làm Nhiếp Uyên đi lầu hai nhà ăn cho hắn bưng một mâm tiểu điểm tâm trở về. Bị đương tiểu đệ giống nhau sai xử Nhiếp Uyên vì bảo áo choàng giận mà không dám nói gì. Chuyên chọn hắn ghét nhất ăn kia vài loại khẩu vị, còn hận không thể hạ điểm độc. Thẳng đến chơi trò chơi thời gian mau kết thúc, Hạ Lữ cùng Hà Nhụy mới trở về, lại là chạy trốn mồ hôi đầy đầu, ngồi xuống thẳng thở dốc. Kỳ Vô Hoan ăn bánh quy nhỏ thuận miệng hỏi, các ngươi như thế nào lại lâu như vậy mới trở về? Xoay tròn ngựa gỗ chuyển một vòng cũng liền hơn một giờ đi. Hạ Lữ sát sát mồ hôi trên trán, một bên uống nước một bên đáp. Chúng ta đi vào đến tương đối trễ, nghĩ đến bọn họ phía trước tiến chạm vào xe thời điểm cũng là thảo luận nửa ngày, xem ra rong rong dài dài là cái này đội ngũ phong cách. Chờ hai người cũng ngồi xuống, Phí Quý Thần chạy nhanh thúc giục Kỳ Vô Hoan mau nói. Ăn xong cuối cùng một khối bánh quy nhỏ, thanh niên vẫy vẫy màu xám bạc tóc mái. Lại uống ngụm nước trà thanh thanh giọng nói ở chính thức công bố kế hoạch của chính mình phía trước. hắn hỏi trước Hạ Lữ, Hà Nhụy cùng Úy Huyên ba người một vấn đề. Các ngươi thuyền hải tặc thông quan phương pháp cùng mặt khác quái đàm có quan hệ sao? Lời này hỏi thật sự đột nhiên, không có bất luận cái gì trải chan, ba người đều là sửng sốt, trong mắt xuất hiện hai loại cảm xúc, phòng bị cùng nghi hoặc, Hạ Lữ cùng Hà Nhụy biểu tình kinh ngạc cùng phòng bị chiếm đa số. Úy Huyên càng có rất nhiều mờ mịt, không rõ vì cái gì hắn sẽ hỏi như vậy, hiển nhiên cùng thuyền hải tặc không quan hệ, Kỳ Vô Hoan đoán được không sai, quả nhiên là nhà ma. Nếu đã nhiều mặt xác nhận, hắn cũng liền thẳng đến chủ đề. Các bằng hữu, các ngươi xem qua một bộ điện ảnh sao? Cái gì điện ảnh? Jason vs. Freddy, mọi người vẻ mặt mộng bức. Không có kia Sadako vs. Saiki Kayako đâu. Mọi người liên tục mộng bức, tiếp tục lắc đầu. Sadako cùng Saiki Kayako như thế nào xả một khối? Đều là chút cái quỷ gì à? Kỳ Vô Hoan thất vọng mà thở dài nói. Bút Tiên vs. Sadako đâu? Nghe đến đó, Phí Quý Thần đột nhiên nhấc tay lên tiếng. Cái này ta xem qua. Đoan Mộc Đại Thiếu ra ánh mắt sáng lên. Một bộ xem trọng tiểu tử ngươi, biểu tình. Dương dương tay, đến đây đi, ngươi cùng bọn họ nói. Kỳ thật rất nhiều khối Rubik người chơi ngày thường thường xuyên sẽ xem. Một ít khủng bố điện ảnh nhắc tới cao chính mình can đảm cùng quen thuộc kịch bản. Tránh cho tìm đường chết, Kỳ Vô Hoan lại cảm thấy cái gì, xem nhiều sẽ không sợ, linh tinh cách nói căn bản là giả. Điện ảnh về điện ảnh, thật đến tự mình trải qua thời điểm, nên sợ vẫn là đến sợ. Rốt cuộc đại đa số người đều sợ chết, quỷ quái lớn lên khủng không khủng bố bản chất không có gì khác nhau. Dù sao đều là sẽ giết người, liền tính là cái bánh quy nhỏ quái, hắn vẫn là sẽ sợ, hơn nữa lấy hắn não động là càng xem sức tưởng tượng càng phong phú. Cho nên hắn mới không xem những cái đó hù chết người phim kinh dị đâu. Xem đều là mang theo điểm khôi hài hoặc là phản kịch bản phi chủ lưu phim kinh dị. Tỷ như hắn vừa rồi nói kia tam bộ, kia vẫn là ta đại học thời điểm xem. Cụ thể tình tiết cũng nhớ không rõ, Phí Quý Thần sờ sờ cằm. Hồi ức trong chốc lát, cốt truyện hình như là có cái muội tử nhìn tử vong băng ghi hình bị nữ quỷ Sadako cấp theo dõi. Mắt thấy 7 ngày ngày chết mau tới rồi. Vì tự cứu, lại thỉnh Bút Tiên, kết quả hai cái nữ quỷ đều muốn giết nàng. Cuối cùng còn đánh nhau rồi. Kỳ Vô Hoan búng tay một cái. Không sai, chính là cái này, cho nên ngươi. Chúng ta làm quái đàm đánh lên tới, ha. Mọi người đều là vẻ mặt khiếp sợ. Hạ Lữ càng là trực tiếp hỏi. Người điên rồi. Kỳ Vô Hoan nâng chung trà lên. Chậm gì gì mà nói. Ta hỏi qua Tiểu Lệ. Một khi kích phát quái đàm cảnh cáo. Nếu tương ứng quái đàm không thể đem chúng ta mang đi. Chúng nó cũng liền không thể đi trở về. Bởi vì Vạn Lan hai lần bị quỷ quái tranh đoạt. Hơn nữa Hồng Y nữ hài sổ nhật ký, cho thấy chúng nó chi gian cũng có ích lợi chi tranh. Kỳ Vô Hoan cũng lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu bắt không được bọn họ sẽ thế nào? Cho nên đâu, Phí Quý Thần rất là kinh ngạc, người muốn lợi dụng điểm này làm chúng nó đều tới tranh đoạt người chơi. Liên cùng Sadako Bút Tiên đại chiến như vậy. Không sai, Kỳ Vô Hoan sờ sờ vành tai, ngữ khí bình tĩnh. Không nhanh không chậm mà nói, Tiểu Lệ còn nói quá, chúng ta người chơi đối mặt quái đàm cơ hồ là vô lực chống cự. Mặt khác hạng mục đều có rõ ràng quy tắc cùng quá quan biện pháp. Nhà ma lại không có, nhìn như là có thể dùng bất luận cái gì biện pháp quá quan. Nhưng thực tế thượng, nó là từ cục kia mấy cái quái đàm tùy tiện cái nào lấy ra tới đều là một khi kích hoạt cơ hồ là... Hẳn phải chết không thể nghi ngờ cục diện, các người chơi cũng không có chính diện đối kháng quái đàm năng lực. Nhưng là quái đàm có, Hồng Y tiểu nữ hài chi gian cho nhau căm hận thường xuyên đánh nhau. Nhưng lại giết không chết đối phương, này thuyết minh các nàng năng lực là cùng đẳng cấp, quỷ ảnh liền càng không cần phải nói. Lớn như vậy một đám cũng chưa cái đầu, hoặc là chỉ số thông minh quá thấp. Hoặc là bởi vì chúng nó cũng là không sai biệt lắm cấp bậc quỷ quái. ta minh bạch ngươi ý tứ, Quý Huyên đánh gãy hắn. Sau đó đưa ra nghi ngờ, chỉ là, xoay tròn ngựa gỗ, nàng hơi hơi tạm dừng một chút, ánh mắt đảo qua mọi người. Xác định ở đây đều là thông qua trò chơi này hạng mục người sau mới tiếp tục nói. Xoay tròn ngựa gỗ hai cái hồng y nữ hài là bởi vì đoạt món đồ chơi. Chính là nhà ma quy tắc là đem sở hữu quái đàm kích phát về sau mới bắt đầu tính giờ. Này thuyết minh chúng nó khẳng định là một lòng, nếu không này ngay từ đầu liền đánh nhau rồi. Bọn họ cũng không cần lao lực nhi, nằm quá quan là đến nơi. Kỳ Vô Hoan lại cười cười, ai nói chỉ lợi dụng nhà ma quái đàm, có ý tứ gì, chúng ta lợi dụng toàn bộ nhạc viên quái đàm, dùng nhà ma bên ngoài quái đàm đối phó nhà ma bên trong quái đàm. Ngoạ tào, Phí Quý Thần một tiếng thét kinh hãi, ngươi thật đúng là cái quỷ tài, Kỳ Vô Hoan chừng hắn một cái. Sớm nói, bổn thiếu gia 6 tuổi thời điểm IQ liền 280. Là Đoan Mộc gia tộc ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, chính là còn có cái vấn đề. Như thế nào đem nhà ma bên ngoài quái đàm tiến cử tới? Rất đơn giản, lợi dụng cảnh cáo 4, 5, cảnh cáo 4, cấm đã thông quan người chơi hướng người chơi khác lộ ra trò chơi quá trình cập thông quan phương. Pháp, người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Cảnh cáo 5, cấm đã thông quan người chơi lại lần nữa tiến vào cùng trò chơi. Người vi phạm tự gánh lấy hậu quả, nói cách khác, bọn họ có thể lựa chọn cố ý vi phạm này hai điều cảnh cáo. Sau đó đưa tới nhà ma ở ngoài quái đàm Mani không sai. Đây là kế hoạch của hắn, dùng quái đàm đối phó quái đàm Mani một khi kích phát, này đó quái đàm liền sẽ không tiếc hết thảy đại giới đưa bọn họ mang đi. Nếu là mang không đi nói. Chúng nó kết cục cũng thực sẽ thảm ni mà nhà ma chung mỗi một cái quái đàm đều là hẳn phải chết. Cục, này đại biểu cho chúng nó cũng cần thiết giết chết các người chơi. Hai cái hẳn phải chết cục đối đến cùng nhau ai sẽ thắng đâu. Bọn họ cũng không cần ai thắng. Chỉ là kiên trì 30 phút, bảo đảm chính mình tồn tại là đến nơi. Kỳ Vô Hoan nhìn mọi người khép không được miệng, đắc ý mà cao ngạo mà nâng lên cằm. Bá đạo mà nói, các ngươi nếu là không ý kiến nói, chúng ta ngày mai liền quá nhà ma tác giả có lời muốn nói. Tiểu Lệ, lão bản, thật sự không phải ta sai, là này giới người chơi quá ma quỷ ô ô ô. Ra ra, Viên Viên, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ngày mai chúng ta hoa liền phải đã tỉnh. Viên Viên, PS, cho ta dự thu văn Phật hệ quảng cáo, ảnh đế nuôi trong nhà vịt. Một con cho rằng chính mình là vịt tinh yên vui phái tiểu thổ ngỗng vào thành làm công bán đứng xác. Tương chuyện xưa, lang hệ vai ác, xuyên thư, một cái vai chính nghiêm túc đương vai ác, vui sướng liêu hán, kết quả bị tiền nhiệm quỳ truy trở về chuyện xưa. Ở game kinh dị chơi dưỡng thành, thu thập cuồng ma đại lão vai chính ở game kinh dị thu thập quỷ quái sách tranh cũng thiết dưỡng. Thành. Sau đó ngoài ý muốn đem công cấp dưỡng ra tới chuyện xưa. Hèn mọn cầu cái cất chữa tương đương moa moa. Hết chương.